Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, định mưu. Tiêu Thi vung vung tay, Dương Nhứ khom người lui xuống đi, tiểu đình bên trong chỉ có hai người. Sở Ly trầm mặc không nói, nhìn thấy Tiêu Thi, liền muốn đến Tiêu Kỳ, tâm trạng ảm đạm, Tiêu Thi trong trẻo sóng mắt ở trên mặt hắn vòng tới vòng lui. Lạnh nhạt nói, tiểu muội thế nào? Sở Ly ngẩng đầu nhìn nàng. Tiêu Thi hừ nói, không cần đoán, liền biết ngươi đi tìm quá tiểu muội. Sở Ly cười cợt, vâng, ta đi tới Tuyết Nguyệt Hiên. Tiểu muội ở bên kia có thể quen thuộc. Tất cả mạnh khỏe, vậy thì tốt. Tiêu Thi lộ ra nụ cười. Dung quang để bên ngoài hoa hải ảm đạm phai mờ. Tiểu muội không giống ta như vậy soi mói. Hào hiệp tự tại, có thể tự thành một thế giới. Đi nơi nào đều quen thuộc. Tiểu thư hoán ta lại đây. Có chuyện gì? Sở Ly chuyển đề tài câu chuyện. Tiêu Thi đôi mắt sáng nhìn chăm chú hắn. An Vương có phải là muốn giết ta? Sở Ly ngẩn ra. Tiêu Thi nói, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Sở Ly trầm ngâm chốc lát, thở dài, phải, tại sao? Tiêu Thi trầm xuống mặt ngọc. Nàng vốn tưởng rằng gả vào vương phủ có thể làm cho quốc công phủ nhiều chống đỡ một trận. Đại ca thực sự không phải làm quốc công liêu. Mình cùng tiểu muội cũng đều là thân con gái. Tiểu đệ cũng không biết dã nhi đi tới. Một lòng chỉ có võ công. Không giúp qua loa là tốt lắm rồi. Nghĩ tới nghĩ lui. Muốn cho quốc công phủ không ngã. Chính mình không có lựa chọn nào khác. Một mực không nghĩ tới. An Vương càng muốn giết mình. Ngôi vị hoàng đế. Sở Ly nói, Tiêu Thi mặt ngọc nhất thời biến sắc, hắn muốn tranh ngôi vị hoàng đế. Lúc trước hoàng thượng cùng cha đính hôn, liền đứt đoạn mất An Vương tiếp tục ngôi vị hoàng đế khả năng. Hắn càng chưa từ bỏ ý định. Hoàng thượng là thiên thần cao thủ, tuổi thọ không biết bao nhiêu. Động trúc sát u, An Vương dám làm trái hoàng thượng ý tứ, khó có thể tưởng tượng. Sở Ly nói, ai không muốn tranh một hồi đây? Ngôi vị hoàng đế không chỉ có mang ý nghĩa chí cao vô thượng quyền thế, càng mang ý nghĩa thiên thần cao thủ. Đại quý hướng mỗi một mặc cho hoàng đế đều là thiên thần cao thủ. Chỉ cần leo lên cái kia chỗ ngồi, liền nhất định có thể trở thành là thiên thần cao thủ. Thu được dài lâu tuổi thọ, như vậy ngôi vị hoàng đế ai có thể cấm đắc trụ mê hoặc. Cho dù hoàng thượng sáng tỏ thái tử vị trí, còn lại chư tử cũng sẽ không cam lòng. Nhất định phải tranh một chuyến. Tiêu Thi nhíu mày không nói. Dịu dàng đứng lên. Vịn lan can nhìn về phía xa xa. Thanh phong từ từ. Phất động nàng như xương tóc mai. Một hồi lâu sau. Nàng xoay người nhìn phía Sở Ly. Nhàn nhạt mỉm cười. Xem ra ta khó thoát khỏi cái chết. Sở Ly nói. Hoặc là giả chết. Hoặc là thật chết. Hoặc là hắn chết. Tiêu Thi đôi mắt sáng đột ngột trừng lớn. Dù như thế nào, nàng đối với An Vương lại hận lại oán. Cũng không lên quá giết An Vương ý nghĩ. Sở Ly lớn mật như vậy. Sở Ly nói, hắn không chết, người già chết cũng sẽ biến thành thật chết. Quốc công phủ cũng phải xong. Tiêu Mê làm thơ nhược thân. Bình thường không thể luyện công. Đa số thời gian đều ở đọc sách đánh đàn. Xem qua không ít sách sử. Đối với những thủ đoạn này hiểu rất rõ. Nàng biết Sở Ly nói không khuếch đại. An Vương vừa có tranh vị chi tâm. Mình cùng quốc công phủ liền thành hắn kế vị cản trở. Tất trừ chi mà yên tâm. Tiêu Thi than thở. Ai giết An Vương? Ai phải chết? Hơn nữa hoàng thượng tức giận. Cái kia tuyệt không là muốn chết một hai người. Thậm chí lên tới hàng ngàn. Hàng vạn người muốn một khối chôn cùng. Ngươi đừng làm bừa. Sở Ly cau mày không nói. Hắn cũng ở kiêng kỵ cái này. Giết An Vương dễ dàng, hậu quả khó dò. Tiêu Thi nói, cho dù có thiết khoán cũng khó thoát diệt phủ tai ương. Ta là kẻ chắc chắn phải chết. Lại chết một lần lại có làm sao? Tiêu Thi cười cợt. Nàng đã nhìn thấu sinh tử, cũng mất hứng miễn cưỡng gắt gao. Chết sớm sớm giải thoát. Cho dù tiểu thư chết, An Vương cũng sẽ không bỏ qua quốc công phủ. Sở Ly nói. Bức từ quốc công phủ nhị tiểu thư. Quốc công phủ há có thể không oán. ở lúc mấu chốt nói không chắc sẽ chuyện xấu. Chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, thu thập Giật Quốc công phủ. Y An Vương tâm tính, chuyện như vậy tuyệt đối làm được ra. Tiêu Thi mặt ngọc căng thẳng, vẻ mặt biến ảo. Một hồi lâu sau, nàng cụt hứng thở dài, lắc đầu một cái, không nghĩ ra giải quyết phương pháp. Sở Ly nói, tiểu thư, ta dự định phân hai bước. Tiêu Thi lười biếng nhìn hắn. Bước thứ nhất, gà tiến vào An Vương phủ. Bước thứ hai, giết An Vương. An Vương vừa chết, tiểu thư ngươi thành Vương phủ chủ nhân, vừa có thể bảo toàn tự thân, cũng có thể chống đỡ trụ quốc công phủ. Xì, Tiêu Thi cười ra tiếng. Ngươi cũng thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Không hẳn không làm được. Sở Ly nói, cũng chỉ có con đường này có thể đi, mà không nói là đệ nhất bộ. Nói bước thứ hai đi. Ngươi muốn giết An Vương, Hoàng thượng sẽ giết ngươi. Ngươi có thể tránh được Hoàng thượng truy sát. Sở Ly nói, nghĩ một biện pháp, giá họa đến trên người người khác. Hoàng thượng nhưng là thiên thần cao thủ, không gạt được. Thiên thần cao thủ đến cùng có bản lãnh gì? Thần mà minh chi. Tiêu Thi nói, thế gian tất cả chân tướng đều không chỗ che thân. Thanh thanh sở sở, vì lẽ đó là không gạt được hắn. Sở Ly đứng dậy đi dạo. Tiêu Thi sáng sủa sóng mắt theo dõi hắn. Có biện pháp nào hay không tách ra Hoàng thượng truy sát? Sở Ly nói, thiên hạ chi lớn, tổng sẽ không Hoàng thượng muốn giết ai, liền có thể giết ai chứ? Vậy chỉ có đi Đại Lôi Âm Tự. Tiêu Thi nói, Đại Lôi Âm Tự cũng có một vị thiên thần cao thủ. Vì lẽ đó Hoàng thượng sẽ không đi Đại Lôi Âm Tự. Vạn nhất đánh tới đến, khả năng đại quý hướng cũng là xong. Sở Ly vừa nghĩ liền rõ ràng. Thiên thần cao thủ cũng có cao thấp, luôn có thắng bại, vạn nhất Hoàng thượng lạc bại thân vong, trong triều không người trấn áp lại võ lâm, khuynh khắc trong lúc đó sẽ loạn xị bát nháo, thiên hạ đại loạn, nhất định thay đổi triều đại, làm một cái An Vương, Hoàng thượng không dám mạo hiểm như vậy, ngoại trừ Đại Lôi Âm Tự đây, vậy cũng chỉ có đi nước khác. Tiêu Thi nói, Đại Ly, Đại Phó, Đại Thu, Đại Trịnh, này bốn thủ đô không thể so chúng ta đại quý kém. Đều có thiên thần cao thủ tọa trấn, Hoàng thượng cũng không dám đi. Sở Ly đăm chiêu gật gù. Nếu là nước khác cao thủ tới giết đi An Vương, sau đó trốn về đi. Nói vậy Hoàng thượng không biện pháp gì chứ. Cái kia cũng không biện pháp gì. Nhiều lắm trả thù trở lại. Tiêu Thi nói, có điều nước khác cao thủ tiến vào thần đô nửa bước khó đi. Sở Ly gật đầu ra hiệu tiếp tục. Tiêu Thi nói, thiên ngoại thiên cao thủ lại như hạc đứng trong bầy gà, không giấu được. Phàm tiến vào thần đô thiên ngoại thiên cao thủ đều bị giám thị, nước khác cao thủ càng bị nhìn chăm chú chết rồi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Trong lòng hắn mơ hồ có một đường viền, muốn lại trở về suy nghĩ thật kỹ. Ở gả vào An Vương phủ trước còn có một cửa muốn quá. Sở Ly nói, Nhân Quốc công phủ chắc chắn sẽ không để ngươi tiến vào Vương phủ. Nhất định phải đoạt ngươi. Nhân Quốc công phủ nếu như đoạt Tiêu Thi, khẳng định là Phẫn Thanh loại hình. Hỏng rồi nàng danh tiếng, liền không thể tái giá tiến vào An Vương phủ. Lục Ngọc Dung cùng An Vương sợ là dậy sớm xấu xa. An Vương thương chính là Lục Ngọc Dung gây nên. Vì lẽ đó làm việc cũng chưa chắc sợ An Vương. Nhân Quốc công phủ, Tiêu Thi rên một tiếng. Nhân Quốc công phủ thực lực hơn xa, thật muốn trắng trợn cướp đoạt, không ngăn được, chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ. Lén lút đi, giấu giếm được Nhân Quốc công phủ. Ta chuẩn bị trước tiên mang tiểu thư đi thần đô, chờ ngày đại hôn, trực tiếp cùng Quốc công phủ ở thần giáo hội hợp. Sở Ly nói, điều này có thể hành. Tiêu Thi nhíu mày, thử xem nói sau đi. Sở Ly nói, hai ngày nữa liền lên đường. Tiêu Thi chậm rãi gật đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.